Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2183, chương 2183, lại nữa keo kiệt. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình hàn thời tiết mùa đông. Tây vực các nước thời tiết lạnh lạ thường. Đối với Tây vực các nước mà nói, mùa đông có thể nói là nhất khổ sở một cái mùa. Bất quá tuy là khổ sở, rất nhiều Tây vực quốc gia vậy vẫn có thể chịu đựng. Bởi vì bọn họ từ Tây Lương bên kia vận tới nhiều than đá à. Những thứ này than đá đủ để cho bọn họ vượt qua chật vật mùa đông. Bất quá, những quốc gia này bên trong, không hề bao gồm Quy Tư Quốc. Lúc này Quy Tư Quốc cuộc sống, nhưng mà rất khó chịu. Bọn họ không cách nào cùng Tây Lương Đại Đường tiến hành mua bán lui tới à. Như thế, bọn họ cũng chỉ không cách nào mua Tây Lương than đá. Không có than đá mùa đông, là đông thành chó mùa đông à. Trước đoạn thời gian, Tây Lương nội bộ xảy ra một ít chiến loạn. Quy Tư Quốc quốc vương vẫn là hết sức may mắn. Dẫu sao hiện ở quốc gia kia đều không thể đi con đường tơ lụa. Cái này làm cho hắn trong lòng nhiều ít thăng bằng một chút. Có thể còn không có quá nhiều lâu. Hắn thám tử liền đưa tới tin tức. Quốc vương bệ hạ, Quy Tư Quốc, quốc vương tròng mắt hơi chăm chú. Hỏi, có tin tức gì không? Tây Lương vương diệt đảng hạng các bộ lạc. Hơn nữa đem những cái kia bộ lạc binh mã cho chiêu hàng vậy không thiếu. Hôm nay Tây Lương binh mã 60 ngàn, nghe được Tây Lương binh mã có 60 ngàn thời điểm. Quy Tư Quốc quốc vương cả người cũng run rẩy một chút. 60 ngàn binh mã ở Tần Thiên trong tay. Đây tuyệt đối là một cổ không cho coi nhẹ lực lượng à. Hôm nay Tây Lương tuyệt đối có thể gọi chi là cường đại. Mấu chốt nhất là con đường tơ lụa lại có thể khai thông. Mà con đường tơ lụa khai thông sau đó, bọn họ vẫn là không có tư cách đi theo những thương nhân kia tiến hành mua bán lui tới. Cái này làm cho hắn có chút khó chịu. Quốc vương bệ hạ, con đường tơ lụa sau đó, sợ là sẽ không đoạn tuyệt. Chúng ta nếu không phải cùng các nước tiến hành mua bán lui tới, chúng ta sẽ dần dần bị những quốc gia khác nơi bài xích. Cuối cùng chúng ta tình huống sẽ hết sức không ổn à, quốc vương bệ hạ. Chúng ta phải mau sớm cùng Tây Lương thông thương mới được. Quốc vương bệ hạ, phải lại phái sứ thần đi Tây Lương mới được à. Quy Tư Quốc những quan viên này cũng đang không ngừng khuyên. Không có cách nào, từ bọn họ không cùng Tây Lương thông thương sau đó, bọn họ thường ngày cần đồ dùng giá cả cao khác thường à. Chính là bọn họ những thứ này đạt quan quý nhân, cũng đều có một chút cảm giác không chịu nổi. Cho nên, bọn họ cảm thấy chỉ có thông thương mới có thể để cho bọn họ cuộc sống thay đổi khá hơn một chút. Mọi người nói như vậy, Quy Tư Quốc quốc vương cũng cảm thấy được tình huống không ổn. Suy nghĩ một phen sau đó, hắn mới rốt cục gật đầu một cái, nói, được, phái sứ thần đi Tây Lương. Lần này cần phải để cho chúng ta Quy Tư Quốc có thể cùng đại đường thương nhân tiến hành mua bán lui tới. Nói tới chỗ này, Quy Tư Quốc quốc vương cũng chỉ có thể ngoan hạ tâm lai. Cho ra một cái rất phong phú lễ đan, quần thần gặp bọn họ quốc vương rốt cuộc lại nữa keo kiệt. Trong lòng cũng mới tính là thở phào nhẹ nhõm. Lần này, bọn họ sứ thần mới có thể thành công chứ. Ở bọn họ xem ra, trên đời này hẳn không có cái gì là tiền tài không thể giải quyết sự việc. Nếu như tiền tài đúng chỗ, rất nhiều chuyện một cách tự nhiên cũng có thể giải quyết. Chỉ bất quá, quần thần thở phào nhẹ nhõm thời điểm, Quy Tư Quốc quốc vương nhưng lòng ở đau, đang rỉ máu, đó cũng đều là tiền à, trắng lòa tiền, chỉ như vậy không có. Hắn có một loại muốn đụng tường xung động. Tây Lương xuống một tràng tuyết rơi nhiều rối rít, rất nhanh đem toàn bộ Tây Lương cũng gói thành màu trắng bạc. Trình Sử Mặc và Tần Hoài Ngọc bọn họ vẫn còn ở đối với những cái kia đảng hạng binh lập tức tiến hành huấn luyện. Không chỉ có như vậy, bọn họ còn chuẩn bị thành lập một chi Tây Lương kỵ binh. Kỵ binh số lượng có 10.000 người, mấy con số này đã rất hoảng sợ. Bất quá bọn họ không quan tâm, có đảng hạng bộ lạc tất cả binh mã sau đó, ngựa của bọn họ không thiếu. Hơn nữa cùng đầu mùa xuân sau đó, bọn họ còn biết xây mấy cái trang trại ngựa. Có trang trại ngựa, bọn họ thì càng không thiếu ngựa tốt. Mà ngay tại lúc này, một người thị vệ vội vàng chạy tới, nói: "Vương gia, Quy Tư Quốc sứ thần lại tới." Nghe được Quy Tư Quốc sứ thần lại tới, Tần Thiên khóe miệng liền lộ ra một tia cười yếu ớt. Chỉ mấy lần trước, Quy Tư Quốc cũng đã phái qua sứ thần tới. Bất quá những cái kia sứ thần một người so với một người không bình thường. Tặng lễ vật để cho người không dám nhìn thẳng. Cho nên Tần Thiên rất trực tiếp liền đem bọn họ cho tống cổ đi. Không nghĩ tới, vậy Quy Tư Quốc lại chưa từ bỏ ý định, lại phái sứ thần tới. Bất quá, Tần Thiên vẫn là quyết định tới gặp hắn cửa. Để cho Quy Tư Quốc sứ thần vào đi. Thị vệ lĩnh mệnh thối lui. Không lâu lắm, liền đem Quy Tư Quốc sứ thần cho đeo lên tới. Bái kiến Tây Lương Vương. Tần Thiên gật đầu một cái. Hỏi, quốc vương các ngươi lại phái các người tới. Hy vọng có thể theo chúng ta tiến hành mua bán lui tới. Tây Lương Vương liệu sự như thần. Đúng là như vậy, vừa nói. Cái đó Quy Tư Quốc sứ thần đưa tới một phần lễ đan. Nói, đây là chúng ta Quy Tư Quốc quốc vương đưa cho Tây Lương Vương lễ vật. Hy vọng Tây Lương Vương có thể vui vẻ nhận. Nhà chúng ta quốc vương đã biết lỗi rồi. Xin Tây Lương Vương cho chúng ta Quy Tư Quốc một cái cơ hội. Tần Thiên thuận tay nhận lấy lễ đan. Nhìn một cái, sau khi xem, hắn trong lòng là có chút khiếp sợ. Bởi vì lần này, Quy Tư Quốc cho đồ nhưng mà không thiếu à. Hiển nhiên là xuống huyết bổn. Không sai, không tệ, so với trước đó đưa những lễ vật kia tốt hơn nhiều. Các người Quy Tư Quốc muốn đi con đường tơ lụa, muốn cùng ta cửa đại đường buôn bán. Cái này không có vấn đề. Trở về nói cho quốc vương các ngươi. Bổn vương đồng ý. Bất quá muốn hắn sau này không nên đối với ta Tây Lương có cái gì oai điểm từ. Nếu không bổn vương nhưng là sẽ không khách khí. Là, sẽ không, Quy Tư Quốc sứ thần không nghĩ tới sự việc vậy mà sẽ như vậy thuận lợi. Hắn cảm thấy vẫn là tiền tài tác quái à. Hắn đem vậy lễ đan đưa lên sau đó. Ngươi xem Tần Thiên, không phải lập tức đáp ứng. Bất quá tuy là như vậy, hắn nhưng cũng không dám lười biếng chút nào, vội vàng cảm ơn sau đó, cái này mới rốt cục thối lui. Quy Tư Quốc sứ thần rời đi, Tần Thiên nhìn cái đó lễ đan, lúc này mới không nhịn được đập đầu lưỡi. Cái này Quy Tư Quốc quốc vương, lần này lại không keo kiệt, thật sự là khó khăn được à, xem ra người keo kiệt khó khăn được hào phóng một lần. Vậy sẽ rất rộng rãi. Hôm nay có Quy Tư Quốc quốc vương đưa những thứ này. Bọn họ Tây Lương tiền tài sẽ thành chu đáo hơn đủ à. Rất nhiều chuyện phải làm thời điểm. Tự nhiên cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Mà đang ở Tần Thiên ở Lương Châu Thành bên này làm những chuyện này thời điểm. Cẩm y vệ bên này đã đem Lương Châu Thành tình huống viết thành mật thư. Đưa đến thành Trường An đi. Nơi này xảy ra rất nhiều chuyện à. Bọn họ cẩm y vệ là có chức trách đem chuyện này cho Lý Thế Dân báo cáo. Nếu không nếu để cho những người khác nhanh chân giành trước. Bọn họ những thứ này cẩm y vệ sợ cũng không có cần thiết tồn tại liền đi. Mật thư nhanh chóng đi tới thành Trường An thời điểm. Đã là hàn thời tiết mùa đông. Thành Trường An trời đông giá rét rất lạnh. Bất quá năm nay người dân cuộc sống coi như là tốt hơn. Bởi vì bọn họ từ Tây Lương kéo rất nhiều than đá trở về à. Thành Trường ăn than đá giá cả không cao lắm. Nhà nhà cũng vẫn có thể tiếp nhận dạy.